Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 326, Chiến Giovanni. Silver Town, đội Rocket tạm thời trong tổng bộ. Giovanni ngồi tại trên ghế salon, một tay nâng trán, có chút lạnh lùng nói ra. Ba ngày, tìm tới Rasaku sao? Akishiro cùng Zetsu hai người đứng sau lưng Giovanni. Akishiro nói ra, thật có lỗi lão đại, cũng không có phát hiện Rasaku bóng dáng, nhưng là chúng ta dò tham, diệt cái kia phản đồ tựa như là gia nhập dòng binh công hội bên trong. Trước mắt là Rasaku thư ký một trong, Giovanni một tay xoa huyệt thái dương, một tay vuốt ve bên người Persian, có chút nhức đầu nói ra, tốt rồi, các người đi xuống đi, để cho ta lẳng lặng. Akishiro cùng Zetsu hai người lên tiếng, sau đó lui xuống, hai người lui ra về sau. Silver thân ảnh đi đến, nói ra, phụ thân, ngươi tìm ta. Silver, ngươi qua đây. Giovanni xoay người lại, nhìn xem trước mặt thiếu niên này. Đây là con của hắn, cũng là hắn duy nhất không yên tâm người. Silver đi tới Giovanni bên người. Giovanni đứng dậy, đem Silver ôm vào trong ngực, ôn nhu nói ra, Silver, cầm vật này, rời đi đội Rocket, về sau mai danh ẩn tích sinh hoạt đi thôi, đừng lại về đội Rocket. Phụ thân, ngươi có ý tứ gì? Silver nghi ngờ nói, nhưng là đã tới đã không kịp. Một con Deoxy xuất hiện tại Silver trước mặt. Silver cảm giác trong đầu ông một tiếng, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Deoxy nhìn xem đã hôn mê Silver, tâm linh cảm ứng đối với Giovanni nói ra, như vậy được không? Ta không phải một người cha tốt, đứa nhỏ này lớn lên theo ta, nhưng là tính cách phương diện vẫn là giống mẹ của hắn. Lần này đập nồi dìm thuyền một lần đem liên minh cùng dòng binh công hội đều đắc tội. Tiếp xuống chính là muốn tiếp nhận hai cái tổ chức điên cuồng trả thù. Ta có thể chết, nhưng là Silver còn nhỏ, liền để ta cái này không xứng chức phụ thân hơi gánh chịu một chút phụ thân trách nhiệm đi. Deoxy, về sau Silver liền nhờ ngươi, ký ức phương diện liền từ ngươi đến phong ấn, đừng cho hắn hồi tưởng lại đội Rocket đủ loại. Về sau Silver sinh hoạt, cũng là làm phiền ngươi tới chiếu cố. Giovanni ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn biết mình kiêu hùng một đời cũng là thời điểm kết thúc. Deoxy gật gật đầu, sau đó đem Silver ký ức cho phong ấn lại, đồng thời mang tới Silver, nhảy lên thân từ trong cửa sổ nhảy ra, hướng phía nơi xa bay đi, thẳng đến thân ảnh biến mất không thấy. Đưa mắt nhìn Deoxy cùng Silver biến mất ở chân trời, Giovanni trên mặt nhu tình biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm túc hung hãn khí tức lần nữa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhìn xem dưới lầu đông đảo đội Rocket thành viên, lẩm bẩm nói, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Mà tại Rasaku bên này, hội hợp liên minh đội ngũ về sau, đại bộ đội cũng là chừng hơn 1.000 người, cũng là thời điểm hướng đội Rocket tiến công. Mà tại liên minh trong đội ngũ, Rasaku cũng là phát hiện Ho-o cùng Miu thân ảnh. Rasaku nhìn xem bọn chúng cười nhạt một tiếng, chờ đội Rocket giải quyết. Ho-o, có cần phải tới so với một trận? Ho-o nhìn xem Rasaku, không biết Rasaku trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá Ho-o nhìn xem Rasaku, tâm linh cảm ứng nói, luận bàn một chút cũng không phải không thể. Như vậy kết thúc về sau rồi nói sau. Rasaku mỉm cười, hắn cũng không phải chỉ là luận bàn a, hắn nhưng là muốn đem Ho-o đè xuống đất ma sát a. Chỉ có dạng này, Rasaku mới có thể cầm tới thứ hai bản nguyên. Dạng này Charizard cũng có thể nắm giữ trùng sinh bản nguyên. Về sau liền có thể thử một chút có thể hay không nhờ vào đó xung kích lĩnh vực. Nếu như lĩnh vực thành hình, tăng thêm Mega Evolution cùng Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, Charizard nhảy lên liền có thể trở thành Rasaku trong tay mạnh nhất Pokemon. Trực tiếp đem Sneer cùng Flogger bọn chúng toàn bộ che xuống. Thực lực thẳng bức sáng thế thần. Hạo nhìn xem Rasaku tiếu dung. Không biết vì cái gì. Luôn luôn cảm thấy có loại chuyện không tốt. Nhưng là Rasaku không nói. Hắn cũng đoán không được. Nhân viên tụ hợp hoàn tất. Về sau đám người cũng là phái ra phi hành tọa kỵ. Hướng phía Silver Town mênh mông đung đưa bay đi. Silver Town bên trong, Giovanni bọn hắn trước tiên biết được tin tức. Giovanni ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó đứng dậy, hướng phía Silver Town bên ngoài đi đến. Hắn là lão đại, cũng là đội Rocket bên trong người mạnh nhất. Cho nên hắn có cần phải đem đối phương mạnh nhất Rasaku ngăn cản xuống tới. Không phải để Rasaku Pokemon trong đám người tứ ngược. Cái kia trên cơ bản liền phế bỏ đội Rocket hơn phân nửa binh lực. Theo phi hành tới gần, Rasaku cũng là nhìn thấy Silver Town phía ngoài Giovanni. Mỉm cười, không cần nói cái gì bảo. Cầu Long một ngụm cực hàn lôi viêm hướng phía Giovanni phun ra mà đi. Vang dội chiến đấu kèn lệnh. Một con Crobat mang tới Giovanni. Bay về phía không trung, tránh thoát cầu long cực hàn lôi viêm công kích. Giovanni cười lạnh một tiếng, hướng phía Rasaku đưa tay phải ra, nắm tay về sau ngón tay cái hướng phía một bên chỉ chỉ. Ra hiệu Rasaku cùng hai người bọn họ đi sang một bên chiến đấu. Như vậy thì thử một chút xem sao. Deoxy, dựa theo ước định, bọn chúng giao cho ngươi. Sau đó các vị không cần lưu thủ, thả ra Deoxy về sau. Rasaku gút chúng nhiều Pokemon tung ra ngoài. Trên người mình chỉ để lại Charizard, Greninja, Zeraora, Flurger, Mewtwo cái này 5 cái. Tăng thêm dưới chân cầu long. 6 cái Pokemon đối phó Giovanni sớm đã đầy đủ. Mà bên này có Sneer lãnh đạo. Cộng thêm Mew gió nhẹ vương. Căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Giovanni bình thản nhìn thoáng qua cơ hồ là bị đè lên đánh đội Rocket đám người. Sau đó mở miệng nói. Còn muốn đánh nữa hay không? Đương nhiên, cầu long, cực hàn lôi viêm. Rasaku nhành nhạt thoại âm rơi xuống. Cầu long cũng là hé miệng. Một đạo năng lượng to lớn cột sáng hướng phía Giovanni bắn thẳng đến mà đi. Crobat tốc độ phản ứng rất nhanh. 4 cái cánh mãnh phiến. Mang theo Giovanni hướng phía một bên đất trống chỗ nhanh chóng bắn mà đi. Cầu long đạm mạc nhìn xem Crobat tránh thoát chính mình cực hàn lôi viêm. Cũng là chậm rãi hạ xuống. Rơi vào cái kia phiến trên đất trống. Rasaku Pokehole ném đi. Zeraora xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Nhìn xem Giovanni. Không chút do dự một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh về phía Giovanni. Giovanni cũng không có bối rối. Pokeball ném đi, một con Darkrai ngăn tại trước người mình. Đem Zeraora Thunderbolt, 100.000 vôn, ngăn cản xuống dưới. Chặn Thunderbolt, 100.000 vôn. Về sau, Giovanni lại một lần nữa phái ra một con Nidoking. Một phát Hornbill. Sừng chui, hướng phía Zeraora đánh tới. Zeraora khinh thường cười một tiếng. Lấy Nidoking tốc độ, ở trong mắt nó chỉ là tốc độ như rùa mà thôi. Song quyền phía trên đã tụ tập đại lượng màu lam Spark. Ánh chớp, lợi dụng điện từ lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó hướng phía Nidoking bắn tới. Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền. Nặng nề mà đánh vào Nidoking phần bụng. Nidoking kêu lên một tiếng đau đớn. Căn bản bất lực ngăn cản Zeraora Plasma Fist. Plasma Thiểm Điện Quyền. Bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Giống như quá coi thường ta sao. Đem người chủ lực phái tới đi. Sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc. Rasaku giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Giovanni trong tai có loại không nói ra được châm chọc cảm giác. Bạn đang nghe radio.